Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 44 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 44 như sau. Hai lão nhân phái Hoa Sơn và vợ chồng Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn kết hợp thi triển chính phản lưỡng nghi đao kiếm pháp đối với Trương Vô Kỵ hơn 300 chiêu, bất phân thắng bại. Chu Chỉ Nhược đứng ngoài quan sát, chỉ điểm sự biến hóa phương vị trong bát quái. Lúc ấy, Trương Vô Kỵ đem áp dụng vào Càn Khôn Đại Nã Di, khiến bọn bốn người tự đánh chém lẫn nhau mà thua. Trương Vô Kỵ bước tới, điểm các huyệt đạo cho Tiên Phu Thông để độc khí không đi vào tâm khẩu. Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn bất ngờ phóng song kiếm vào lưng Vô Kỵ. Chàng phóng vút lên, nên đôi kiếm cắm vào ngực Tiên Vu Thông. Tình huống này khiến vợ chồng trưởng môn phái Côn Luân sẽ gặp rắc rối lớn sau này. Trương Vô Kỵ kín đáo lượm chút đất viên tròn lại, giả làm viên độc dược, lại dùng chưởng lực ép vợ chồng Hà Thái Xung uống vào bụng. Hai kẻ ấy mới chịu ngồi yên, hết tung tác. Rồi Tuyệt Duyệt Sư Thái cầm Ỷ Thiên Bảo Kiếm bước ra. Ân Thiên Chính lo lắng, rút thanh Bạch Hồng Kiếm đưa cho Vô Kỵ. Chàng tiếp được hơn 10 chiêu thì thanh kiếm trong tay đã bị cắt làm 3-4 đoạn. Chu Điên bèn cho chàng mượn thanh đao. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu chỉ điểm cho Trương Vô Kỵ đừng thủ mà hãy chủ động tấn công bà ta, kết hợp với khinh công thượng thừa. Thấy vậy, Tĩnh Huyền huy động phái Nga Mi cùng tiến ra tấn công Trương Vô Kỵ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nói xong, cầm kiếm nhảy tới. Nam nữ đệ tử phái Nga Mi liền cùng xông lên, tay cầm binh khí chặn hết bốn phương tám hướng. Chu Chỉ Nhược đứng ở góc phía tây nam. Đinh Mẫn Quân cười nhạt nói: Chu sư muội, chặn hay không mới là ở ngươi đó, mà nhường hay không cũng là ở ngươi đó. Chu Chỉ Nhược vừa giận vừa thẹn nói: Tại sao sư tỷ lại chỉ nói bên tôi là sao? Ngay lúc đó, Trương Vô Kỵ đã giọt tới trước mặt. Đinh Mẫn Quân liền dung kiếm đâm ra. Trương Vô Kỵ tay trái vươn ra, khoắn một cái đoạt luôn thanh trường kiếm, tiện tay ném luôn vào Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái dung kiếm lên chém đứt thanh kiếm bay tới. Thế nhưng sức của Trương Vô Kỵ ném thanh kiếm đó thật là mạnh, kiếm đã bị chém gãy rồi, kinh lực vẫn làm cho cổ tay lão sư thái tê rần. Trương Vô Kỵ vẫn không dừng bước, tay trái dùng ra liên tiếp đoạt kiếm, liên tiếp ném vào. Phái Nga Mi kỳ này đi đánh Tây Vực toàn là cao thủ, nhưng mỗi khi chàng dung tay đoạt kiếm, không ai né được mảy may, khiến chàng cứ thò tay là được. Mấy chục thanh trường kiếm bay lượn trên không, bạch quang lấp loáng, không ngừng phóng vào Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái mặt lạnh như phủ một làn sương, thấy kiếm bay tới là chém gãy. Đến lúc tay phải tê dại, vội chuyển kiếm sang tay trái. Công phu sử dụng kiếm bằng tay trái của bà ta không kém tay phải bao nhiêu, nên chỉ thấy kiếm bay tung tóe trên trời, có mảnh bay văng ra ngoài. Kinh lực vẫn còn mạnh mẽ, khiến người đứng chung quanh phải lật đật tháo lui. Chỉ trong giây lát, quần đệ tử phái Nga Mi ai nấy tay không, chỉ còn một mình Chu Chỉ Nhược, trường kiếm vẫn còn trong tay, chưa bị cướp mất. Trương Vô Kỵ muốn báo ơn nàng mới rồi chỉ điểm, ngờ đâu như thế bỗng dưng nàng trở nên khác hẳn mọi người. Nàng biết rằng chẳng ổn, tiến lên định công kích vài chiêu, nhưng Trương Vô Kỵ thân pháp rất nhanh nhẹn, huống chi lại cố ý tránh nàng ra, không đến gần nàng trong vòng năm thước. Chu Chỉ Nhược hai má đỏ bừng, nhất thời chân tay luống cuống. Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói: Chu sư muội, quả nhiên y đối với người không như người khác ha. Lúc này, Trương Vô Kỵ tuy bị đám đệ tử phái Nga Mi ngăn trở, nhưng chàng chạy qua chạy lại coi như không có ai. thanh đao nhằm những nơi yếu hại của Diệt Tuyệt Sư Thái mà tấn công. Diệt Tuyệt Sư Thái ở vào thế chỉ còn chống đỡ, không còn cách nào phản kích được. Trong bụng gấp gáp, lời ăn tiếng nói của Đinh Mẫn Quân từng tiếng lọt vào tai. Người thấy sư phụ đang bị tiểu tử này công kích, sao không tiến lên tương trợ đi? Ngươi trong tay có kiếm mà, sao đứng như trời trồng vậy? Chắc là trong bụng ngươi mong cho tiểu tử này đánh bại sư phụ phải không? Diệt Tuyệt Sư Thái chợt hiểu ra, tại sao tiểu tử này lại không đoạt binh khí của Chí Nhược? Không lẽ hai đứa ngấm ngầm cấu kết với nhau? Ta thử xem thì biết ngay. Bà ta liền lớn tiếng quát lên, Chí Nhược, người dám khi sư diệt tổ à? Bà giơ kiếm lên nhắm ngay ngực Chu Chỉ Nhược đâm tới. Chu Chỉ Nhược rất kinh hãi, không dám giơ kiếm lên đỡ, chỉ kêu, sư phụ à, con. Tiếng con vừa mới ra khỏi miệng, kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái đã đâm tới ngực rồi. Trương Du Kỳ đâu biết nhát kiếm đó chỉ là để dò xét xem hai người có tình ý gì với nhau không. Mũi kiếm tới ngực sẽ rút ngay về. Chàng chính mắt thấy bà ta rất ác độc, giết chết Kỷ Hiểu Phù, biết rằng bà tru sát đồ đệ không dung tình chút nào. Không kịp suy nghĩ, nhảy giọt tới, ôm ngay Chu Chỉ Nhược nhảy ra ngoài xa cả trượng. Diệt Tuyệt Sư Thái liền chuyển khách thành chủ. Trường kiếm rung động, đâm ngay vào sau lưng Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ nội lực tuy mạnh, nhưng chưa từng luyện qua khinh công, nên không được như Di Nhất Tiếu, tay ôm một người mà chân không chậm lại. Nghe thấy hơi gió từ sau lưng, chỉ còn nước quay đao lại gạt. Nghe cách một tiếng, bảo đao trong tay đã cụt mất một nửa rồi. Thanh kiếm trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái liền tiện đà đâm tới. Trương Du Kỵ dẫn kình sử đến chính thành công lực, ném ngược nửa thanh đao lại. Diệt Tuyệt Sư Thái liền cảm thấy ngộp thở, không dám giơ kiếm lên, vội vàng phủ phục xuống né tránh. Nửa thanh đao bay xẹt qua đỉnh đầu, kình phong khiến bà ta rát cả mặt. Trương Du Kỵ không bỏ lỡ dịp may, chưa kịp bỏ Chu Chỉ Nhược xuống, lập tức lướt tới, tay phải giương ra múa chưởng đánh tới. Diệt Tuyệt Sư Thái chân phải khuỵu xuống, giơ kiếm lên toàn chém cổ tay chàng. Trương Du Kỵ lập tức biến chưởng thành cầm nã, uống tay giật về, nhẹ nhàng đoạt luôn thanh kiếm ỷ thiên. Công phu biến chuyển chỉ trong một sát na, từ cương thành nhu, chính là thần công tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ 7. Diệt Tuyệt Sư Thái võ công tuy cao, nhưng trong lúc đang đối phó với chưởng lực cương mãnh ép vào người, làm sao có thể hóa giải được thế chuyển sang cầm nã nhu hòa của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ tuy đắc thắng, nhưng đối với một đại địch như Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn phải hết sức cẩn thận, không dám khinh thị chút nào. Liền cầm kiếm ỷ thiên chỉ thẳng vào yết hầu của bà ta, sợ bà ta có kỳ chiêu thi triển, rồi sau đó mới từ từ lùi trở lại hai bước. Chu Chỉ Nhược giãy giụa kêu lên, nè, buông tay ra. Trương Du Kỵ kinh hoảng kêu lên, ôi dân. Mặt chàng đỏ bừng, vội để nàng xuống đất. Mũi ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, chỉ thấy làn tóc mềm mại của nàng quệt qua má, không khỏi liếc nàng một cái, thấy nàng dường như muốn ngất đi, vừa thẹn thùng vừa bối rối. Tuy thần sắc sợ hãi, nhưng ánh mắt đầu mày không khỏi có phần hoan hỉ. Diệt Tuyệt Sư Thái từ từ đứng dậy, không nói nửa lời, nhìn Chu Chỉ Nhược, lại nhìn Trương Du Kỵ, mặt mỗi lúc một tái đi. Trương Du Kỵ quay ngược thanh kiếm, nói với Chu Chỉ Nhược, Chu cô nương, bảo kiếm của Quý môn phái, xin cô nương chuyển lại cho tôn sư. Chu Chỉ Nhược đưa mắt nhìn sư phụ, thấy bà thần sắc trơ trơ, chẳng biết là nên nhận hay là không nên nhận. Trong một giây, trong lòng chuyển qua bao nhiêu ý nghĩ. Cuộc diện hôm nay tôi thật là đáng xấu hổ. Trương công tử đãi ta như thế, sư phụ thế nào chẳng cho là ta có tình ý với chàng. Từ nay ta sẽ là phản đồ của phái Nga Mi rồi, thành một kẻ phản bội vô sĩ trong võ lâm. Trời đất mênh mang, ta biết đi đâu dung thân bây giờ. Trương công tử đối với ta như thế, nhưng ta quyết không thể vì chàng mà phản bội sư môn. Bỗng nghe Diệt Tuyệt Sư Thái hậm hực rít lên, Chỉ Nhược, đâm một kiếm giết nó đi. Năm xưa Chu Chỉ Nhược theo Trương Tam Phong lên núi Võ Đằng. Trương Tam Phong thấy núi Võ Đằng không có nữ giới, thật là bất tiện, nên đưa thư giới thiệu nàng sang đầu nhập làm môn hạ Diệt Tuyệt sư thái. Nàng thiên tư thật là thông tuệ, lại gặp đại biến, cha mẹ đều qua đời từ nhỏ, cố gắng học nghệ tiến bộ thần tốc, được sư phụ hết sức thương yêu. Trong 7 năm qua, mỗi lời nói, mỗi cử động của sư phụ đối với nàng quả như thiên kinh địa nghĩa, trong đầu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện trái lời. Bây giờ nghe sư phụ quát lên, không kịp suy nghĩ, thuận tay cầm luôn thanh kiếm Ý Thiên, nhắm ngay ngực của Trương Du Kỵ mà phóng tới. Trương Du Kỵ đâu ngờ rằng nàng lại hạ thủ với mình, cho nên không tránh né, chỉ nháy mắt kiếm đã chạm vào ngực. Chàng giật mình kinh hãi, định tránh qua thì không còn kịp nữa. Chu Chỉ Nhược cổ tay run rẩy, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đâm chết chàng thật sao? Trong cơn hoảng loạn, tay hơi chết qua, trường kiếm lệch sang một bên, nghe xoẹt một tiếng nhỏ, kiếm Ý Thiên đã đâm vào ngực bên phải của Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược kinh hoảng kêu lên, vội rút kiếm ra, thấy mũi kiếm đỏ loang, máu từ trên ngực Trương Vô Kỵ giọt ra như suối. Bốn bên tiếng xôn xao vang lên. Trương Vô Kỵ giơ tay chặn vết thương, thân hình lảo đảo, thần sắc thật là cổ quái, tựa hồ như muốn hỏi, cô nương quả thực muốn giết ta ư? Chu Chỉ Nhược lắp bắp, ta nàng định bước tới xem vết thương cho chàng, nhưng lại ngần ngừ không dám, sau cùng ôm mặt chạy về. Nàng chỉ một kiếm đã thành công, thật ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu Chiêu mặt tái nhợt chen lên đỡ Trương Vô Kỵ, luôn miệng gọi, công tử ha, công tử. Trương Vô Kỵ nhìn Tiểu Chiêu hỏi, cô nương sao lại muốn giết ta? Nhát kiếm đó cũng may lệch qua, không trúng tim, nhưng cũng làm lá phổi bên phải bị thương nặng. Chàng nói mấy tiếng, khom lưng ho sù sụ. Chàng bị thương nặng rồi, nhìn không phân biệt được Tiểu Chiêu và Chu Chỉ Nhược. Máu tươi vẫn tiếp tục tuôn ra, ướt đẫm cả một nửa áo trên của Tiểu Chiêu. Người chung quanh, không kể là sáu đại môn phái, Minh giáo hay Thiên Ưng giáo, nhất thời đều lặng đi, không một tiếng động. Trương Du Kỵ mới rồi liên tiếp đánh bại cao thủ các phái, võ công cao cường, lòng dạ quảng đại, không kể là bạn hay thù, ai nấy đều ngầm kính phục. Bây giờ thấy chàng vô cớ bị Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm, không khỏi phẫn nộ. Thấy kiếm Ỷ Thiên đâm thẳng vào ngực, thương thế rất nghiêm trọng, đều tự hỏi không biết nhát kiếm có chí mạng hay không. Tiểu Chiêu đỡ chàng từ từ ngồi xuống, lớn tiếng hỏi, vị nào có thuốc kim sang tốt không? Không tính thần tăng của phái Thứ Lâm vội vàng bước ra, lấy trong bọc ra một bao thuốc bột, nói, Ngọc Linh Tán của tệ phái là thánh dược trị thương. Ông đưa tay xé luồng áo trước ngực Trương Vô Kỵ, thấy vết thương sâu đến mấy tấc, vội đắp Ngọc Linh Tán vào, nhưng máu vẫn túa ra, trôi hết cả thuốc. Không tính không biết làm sao, vội hỏi, làm thế nào đây? Biết làm thế nào đây? Vợ chồng Hà Thái Xuân rất bồn chồn. Hai người nghĩ mình đã uống phải kim tàm trùng độc, nếu như người này trọng thương chết đi, hai vợ chồng không còn ai cho thuốc giải, cũng không thể nào sống được. Hà Thái Xuân xen đến trước mặt Trương Vô Kỵ hỏi gấp, kim tàm trùng độc làm sao giải cứu? Nói mau, nói. Tiểu Chiêu khóc nói, cút ra đi, ông hỏi cái gì vậy? Trương công tử nếu không sống được, mọi người được chết hết. Nếu như bình thời, thân phận cao quý như Hà Thái Xuân đâu có để cho một tiểu tỳ áo xanh la lối như thế. Thế nhưng lúc này tình hình gấp gáp, y vẫn liên tiếp hỏi gặng, kiếm tạm trùng độc làm sao giải cứu đây? Không tính cáu quá, quát lên, Thiết Cầm tiên sinh, nếu ông không đứng tránh ra, lão nạp sẽ chẳng nể nàng gì ông đâu. Ngay lúc đó, Trương Du Kỵ mở mắt ra, hơi suy nghĩ, giơ ngón trỏ tay trái điểm luôn bảy nơi huyệt đạo chung quanh vết thương, máu liền chảy chậm lại. Không tính mừng quá, lập tức đắp luôn Ngọc Linh Tán lên. Tiểu Chiêu xé giặt áo, giúp chàng buộc chặt vết thương. Thấy Trương Du Kỵ mặt trắng bệch, không còn chút quyết sắc nào, trong lòng vừa bồn chồn vừa lo sợ. Trương Du Kỵ lúc này thần trí đã hơi tỉnh táo, ngầm giận nội tức lưu chuyển. Thấy chân khí đi đến ngực bên phải thì bị chặn lại, chàng nghĩ thầm: ta mà còn một hơi thở, quyết không để cho sáu đại môn phái giết một người của Minh giáo. Chàng liền đem chân khí vận chuyển qua bên ngực và bụng tả vài lần, rồi từ từ đứng lên nói: phái Nga Mi, phái Võ Đan, nếu vị nào còn không phục tại hạ giàn xếp, xin mời bước ra tỷ thí. Chàng nói câu đó, mọi người ai nấy đều kinh hãi. Thấy Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm lợi hại như thế, vậy mà vẫn dám mở miệng khiêu chiến. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói: phái Nga Mi hôm nay đã thua rồi, nếu người không chết, ngày sau thế nào cũng có dịp thanh toán. Chúng ta nay chỉ còn trông vào phái Võ Đan, công việc này thành hay bại đều do phái Võ Đan lo liệu hết. Sáu đại môn phái về đánh đỉnh Quang Minh, năm phái Không Động, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Côn Luân, Nga Mi đều đã thua Trương Vô Kỵ rồi, chỉ còn một phái Võ Đan chưa từng giao thủ với chàng. Lúc này chàng đã bị kiếm thương, 10 phần chết, 1 phần sống. Không nói gì một cao thủ hạng nhất, mà chỉ cần vài người thường đến gây rối, chàng cũng chịu không nổi, thậm chí không cần phải ai ra tay. Đợi một lát, chàng có thể cũng lăn ra mà chết. Võ Đan ngũ hiệp, bất cứ người nào tiến lên không phải phí sức cũng có thể giết được chàng. Sau đó cứ theo kế sách đã vạch ra mà trừ diệt Minh giáo. Mọi người đều nghĩ thầm, phái Võ Đan từ trước đến nay vốn rất trọng hai chữ hiệp nghĩa. Nếu muốn họ ra tay đối phó với một thanh niên đang bị thương nặng, ắt thành danh sẽ bị tổn hại rất lớn. E rằng Võ Đan ngũ hiệp không ai đứng ra đâu. Thế nhưng nếu như phái Võ Đan không chịu ra tay, không lẽ việc sáu đại môn phái dây công đỉnh Quang Minh, giang rền võ lâm kia lại cụp đuôi ra về? Như thế thì từ nay trở đi, sáu đại môn phái còn mặt mũi nào trong giang hồ nữa? Sự lựa chọn quả thực là khó khăn biết bao. Câu nói đó của Diệt Tuyệt Sư Thái, ý nói hôm nay dinh nhục của sáu đại môn phái toàn do phái Võ Đan quyết định cả. Xem phái Võ Đan có ai dám vì bảo toàn đại cục mà hy sinh thanh danh cá nhân hay không. Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, năm người nhìn nhau, mặt mày đăm chiêu, không ai dám có chủ ý. Tống Thanh Thư đột nhiên nói: thưa cha, thưa bốn vị sư thúc, để Hà Nhi ra lo liệu y. Võ Đan ngũ hiệp hiểu ngay ý của Tống Thanh Thư. Y là hậu bối của phái Võ Đan, nếu có ra tay cũng không làm tổn thương anh danh của ngũ hiệp. Du Liên Châu nói: không được, chúng ta để con ra tay có khác gì chính chúng ta ra tay. Trương Tòng Khê cũng nói: Nhĩ ca, theo ý của đệ, ta nên coi trọng đại cuộc, còn tên tuổi năm huynh đệ chúng mình cũng chỉ là hư ảo. Mạc Thanh Cốc nói: tên tuổi chỉ là vật ngoại thân, có điều đối phó với một thiếu niên trọng thương như vậy, lương tâm mình bất an. Nhất thời bàn cãi không quyết định được, mọi người đưa mắt nhìn Tống Diễn Kiều chờ ý kiến của ông ta. Tống Diễn Kiều thấy Ân Lê Đình trước sau không nói một lời, nhưng trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, biết rằng người vợ chưa cưới là Kỷ Hiểu Phù bị thất thân vì Dương Tiêu của Minh giáo, khiến cho phải chết, là một nỗi hận nhục lớn trong đời. Nếu không diệt tận Minh giáo, quét sạch gian ác dâm đồ, thì làm sao tiêu tan được nỗi niềm đó? Cho nên ông chậm rãi nói: mà giáo tác ác biết bao nhiêu, trừ ác phải trừ cho hết, chính là đại tiết của đạo hiệp nghĩa. Thanh danh dĩ nhiên là quan trọng rồi, nhưng trước mắt không thể vẹn được cả hai, thành thử chỉ giữ được cái lớn. Thanh Thư nè, con hãy cẩn thận nha. Tống Thanh Thư khom lưng đáp: vâng. Rồi đi đến trước mặt Trương Vô Kỵ, lớn tiếng nói: Tăng Thiếu Hiệp, nếu Thiếu Hiệp không phải là người trong Minh giáo, vậy thì cứ tự tiện đi khỏi, xuống núi tìm cách dưỡng thương. Sáu đại môn phái chỉ tru diệt tà đồ ma giáo, không liên can gì đến người khác. Trương Du Kỵ tay trái giữ vết thương trên ngực, chàng nói: Đại trưởng phu đứng ra lo chuyện khó cho người, đến chết mới thôi. Đa tạ hảo ý của Tống huynh. Có điều tại hạ quyết cùng với Minh giáo, sống cùng sống, chết cùng chết. Người trong Minh giáo và Thiên Ương giáo xôn xao lớn tiếng kêu lên: Tăng thiếu hiệp đối với chúng tôi như vậy là hết lòng hết dạ rồi, huynh đệ chúng tôi cảm kích vô cùng. Đến nước này không cần phải tái đấu nữa đâu. Ân Thiên Chính loạng choạng bước đến gần nói: Họ Tống kìa, để cho lão phù tiếp cao chiêu của ngươi. Nào ngờ hơi thở ông đứt quãng, đầu gối nhũng xuống, ngã phịch trên mặt đất. Tống Thanh Thư nhìn Trương Du Kỵ nói: Tăng huynh, nếu đã như vậy, tiểu đệ chỉ vì đại cục đành phải đắc tội. Tiểu Chiêu chặn ngay trước mặt Trương Du Kỵ, kêu lên: Vậy ngươi giết ta trước đi rồi hãy tính. Trương Du Kỵ nói nhỏ: Tiểu Chiêu à, sao cô nương đối tốt với ta quá vậy? Tiểu Chiêu ngạn ngào đáp: Chỉ vì công tử đối với tệ nữ cũng thật tốt. Trương Du Kỵ chăm chăm nhìn nàng giây lát, rồi nghĩ thầm: Nếu như mình có chết ngay bây giờ, cũng có một người tri kỷ đối với mình thật hết lòng hết dạ. Tống Thanh Thư quay sang quát Tiểu Chiêu: Người mau cút ra chỗ khác. Trương Du Kỵ nói: Sao ngươi đối với vị tiểu cô nương này hung hăng như vậy? Thật là vô lễ à. Tống Thanh Thư giơ tay xô vào vai Tiểu Chiêu một cái, đẩy nàng ra mấy bước, rồi nói: Yêu nữ, tà nam, có ra cái quái gì? Mau đứng dậy, đỡ chiêu của ta nè. Trương Du Kỵ nói: Lệnh tôn Tống Đại Hiệp là người khiêm khiêm quân tử, thiên hạ không ai không phục, các hạ lại thô bạo như vậy. Cùng ngươi động thủ, chắc chẳng cần đứng lên đâu. Kỳ thực chàng không dẫn nổi kinh lực, biết mình không sao đứng lên được. Trương Du Kỵ sau khi bị thương mất hết hơi sức, ai ai cũng đều biết cả. Du Liên Châu lớn tiếng nói: Thanh Thư, điểm huyệt để y không cử động lực là đủ, không cần phải giết hắn ta làm gì. Tống Thanh Thư đáp: Vâng. Tay trái khoác lên lấy đà, tay phải tung ra nhắm ngay đầu vai Trương Du Kỵ điểm tới. Trương Du Kỵ ngồi yên đợi ngón tay y điểm tới huyệt kiên trinh mới dẫn nội lực đi lên, đẩy chỉ lực của y bật ra ngoài. Một chỉ đó của Tống Thanh Thư tưởng như đâm vào nước, không thấy một chút khí lực nào. Vì bất ngờ không dự liệu nên thân hình bổ nhào tới trước, suýt nữa thì ngã đè lên Trương Du Kỵ. Y vội vàng gượng lại nhưng cũng không khỏi luống cuống. Y định thần đá chân phải lên nhằm ngay ngực Trương Du Kỵ đạp tới. Ngọn cước đó sử dụng đến 6-7 thành công lực. Tuy Du Liên Châu bảo y không nên giết Trương Du Kỵ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng y đối với chàng thanh niên này đầy thù hận. Chẳng phải vì chàng đã mắng y là thô bạo, mà chính vì Chu Chỉ Nhược nhìn chàng bằng cặp mắt đầy trìu mến thiết tha. Tuy sau đó nàng dâng lệnh sư phụ đâm chàng một kiếm, nhưng sắc mặt thật đau khổ, rõ ràng trong lòng nàng hết sức xót xa. Tống Thanh Thư từ khi gặp Chu Chỉ Nhược, mắt như dán vào người nàng. Tuy đã hết sức tự kiềm chế, không dám nhìn lâu để người khác khỏi coi y là người khinh bạc, nhưng nhất cử nhất động của nàng, dù khi nhíu mày, khi cười nụ, đều không qua khỏi mắt của y. Trong lòng y chua chát nghĩ thầm: Sau khi nàng đâm y một kiếm rồi, dù y chết hay sống, kể từ nay trong lòng nàng sẽ không thể nào quên được y nữa. Y biết rằng nếu như y đánh chết Trương Du Kỵ, Chu Chỉ Nhược sẽ rất oán hận. Thế nhưng lửa gan đã bốc lên, y không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này để giết kẻ thù. Tống Thanh Thư văn võ song toàn, lại là nhân vật xuất quần bạc tụy trong đám đệ tử đời thứ ba của phái Võ Đăng, vốn xưa này chính trực trọng nghĩa. Thế nhưng khi vướng vào cái cửa tình này, bụng dạ không còn an bình được nữa. Mọi người thấy Tống Thanh Thư đá cô ấy, nếu Trương Du Kỳ không nhảy ra ngoài tránh thì cũng phải giơ tay lên đỡ. Thế nhưng chàng gượng ngồi lên cũng đã rất khó khăn, xem ra cú đá này thế nào cũng khiến cho chàng tán mạng. Vừa thấy năm ngón chân chạm vào ngực, năm ngón tay của Trương Du Kỵ liền phẩy nhẹ, chân Tống Thanh Thư lập tức chuyển hướng đâm xéo xuống bên cạnh người, chỉ cách Du Kỵ chừng ba tấc. Cú đá đó quá ra đá vào chỗ không. Tống Thanh Thư không cách nào có thể thu chân về, liền tiện đà bước tới một bước, gót chân trái nhắm ngay lưng Trương Du Kỵ đạp trở lại. Chiêu đó vừa nhanh lại vừa hiểm, là một chiêu số rất cao minh, khó ai liệu nổi. Thế nhưng mấy ngón tay của Trương Du Kỵ lại phất nhẹ, lập tức đẩy ngay gót chân của y ra ngoài. Ba chiêu qua, những người chung quanh ai nấy đều lạ lùng. Tống Diễn Kiều kêu lên: Thanh Thư, bản thân y không còn một chút hơi sức nào cả, đây là phép bốn lượng gạt ngàn cân đó thôi. Ông nhãn quan sắc bén, nhìn thấy Trương Du Kỵ hoàn toàn mất hết kinh lực, công phu sử dụng có vẻ quái dị, nhưng căn bản cũng không ngoài phương pháp mượn lực đá lực trong võ học. Tống Thanh Thư được cha lên tiếng chỉ bảo, chiêu số y liền biến đổi, hai tay nhẹ nhàng phiêu phiêu, khi có khi không đánh ra, chính là miên chưởng, một trong những tuyệt học của phái Võ Đàng. Mượn lực đá lực chính là căn bản võ công của phái Võ Đàng, nên miên chưởng y sử dụng lúc có lúc không chính là để đối phương không có cách nào mượn sức. Thế nhưng Trương Du Kỵ đã luyện đến tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, thần công cấp thứ 7. Miên chưởng tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn hữu hình hữu kình. Tay trái chàng chẳng vết thương trên ngực, năm ngón tay hữu tưởng như gãy đàn, lúc gãy lúc xoay, khi búng khi gạt, nửa thân trên hoàn toàn bất động. Trong giây lát đã hoàn toàn hóa giải 36 chiêu miên chưởng của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư hết sức kinh hãi, ngẫu nhiên quay đầu chạm phải ánh mắt của Chu Chỉ Nhược, thấy nàng mặt đầy vẻ lo âu, cảm thấy vừa cay cú vừa tức bực, biết nàng quan thiết không phải cho mình. Lập tức y hít một hơi dài, tay trái giơ ra tát mạnh vào má của Trương Du Kỵ, tay phải giơ chỉ điểm vào huyệt khuyết bồn trên đầu vai trái. Chiêu đó có tên là Hoa Khai Tịnh Đế, tên dễ nghe như vậy nhưng chiêu số rất lợi hại. Hai tay đánh xong rồi, lập tức tay hữu biến thành tát, tay tả biến thành chỉ, điểm vào huyệt khuyết bồn của vai bên hữu. Cả hai chiêu Hoa Khai Tịnh Đế nối liền một mạch, liên tiếp bốn thức đánh ra, tưởng như gió táp mưa sa, thế đạo rất mãnh liệt, thủ pháp nhanh nhẹn cấp kỳ, quả thực ghê gớm không thể tả. Mọi người trông thấy tình hình như thế, ai nấy hoảng hốt kêu lên, không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Chỉ nghe bốp bốp hai tiếng thật giòn, chưởng trái của Tống Thanh Thư đánh luôn vào má trái của mình, ngón tay trỏ bên phải điểm luôn vào huyệt khuyết bồn trên đầu vai trái, tiếp theo chưởng phải đánh luôn vào má bên phải, tay trái lại điểm luôn vào huyệt khuyết bồn bên phải. Bốn thức của chiêu Hoa Khai Tịnh Đế Tống Thanh Thư đánh ra đều trúng cả, nhưng bị Trương Du Kỵ dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di công phu đẩy ngược lại. Nếu y đánh ra chậm đi một tí thì khi huyệt khuyết bồn trên vai phải của mình bị điểm rồi, hai chiêu sau không có lực đánh ra. Nhưng vì bốn thức liên hoàn rất nhanh nhẹn, huyệt bên vai trái tuy đã bị điểm rồi, cánh tay vẫn chưa kịp tê, đến khi sử xong nửa sau của chiêu Hoa Khai Tịnh Đế, bây giờ chân tay mới nhũng ra, huỵch một tiếng ngã ngửa, dùng dãy một hồi mới đứng lên được. Tống Diễn Kiều lập tức lao dục ra, tay trái nắn mấy cái giải khai huyệt đạo cho con. Chỉ thấy hai bên má y sưng dù, mỗi bên hằng vết năm ngón tay tím bầm, biết y bị thương tuy nhẹ nhưng Tống Thanh Thư tâm cao khí ngạo, hôm nay y bị nhục trước mặt mọi người, so với giết y đi còn dễ chịu hơn. Thành thử không nói một lời, dắt tay con trở về bản phái. Bây giờ bốn bên tiếng hoan hô nổi lên, kẻ đứng lên, người ngồi xuống, bàn tán khen ngợi xôn xao, nghe ù cả tai. Đột nhiên Trương Du Kỳ há hốc mồm, ọc ra một ngụm máu tươi, tay chặn ngực ho lên sù sụ. Mọi người chăm chăm nhìn chàng hết sức lo lắng và nghĩ thầm: thì sau khi bị thương nặng rồi mà còn phải cố gắng chống đỡ thế tấn công như bão táp của Tống Thành Thư, tuy đắc thắng nhưng nội lực tiêu hao rất nhiều. Có người nhìn chàng rồi lại nhìn phái Võ Đan, không biết đã chịu thua chưa hay vẫn cứ cử người khác ra đấu tiếp. Tống Diễn Kiều nói: việc ngày hôm nay phái Võ Đan cũng đã tận lực rồi, chắc rằng ma giáo khí số chưa dứt nên trời mới sai một thanh niên kỳ quái xuống đây. Nếu còn tiếp tục đấu dây dưa mãi, danh môn chính phái và ma giáo thì có khác gì nhau? Du Liên Châu nói: đại ca nói đúng lắm, bọn ta hôm nay lập tức quay về núi, xin sư phụ chỉ điểm thêm. Ngày sau phái Võ Đan có dịp quay lại, đợi gã thanh niên này thương thế khỏi rồi, quyết phân thắng bại một phen nữa. Mấy câu đó ông nói thật quang minh lỗi lạc, hào khí ngùng ngục. Hôm nay tuy thua nhưng không tin là phái Võ Đan tài nghệ lại chịu kém người. Trương Tầm Khê và Mạc Thanh Cốc cũng nói: quả đúng như vậy. Bỗng nghe soạt một tiếng, Ân Lê Đình đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đôi mắt rưng rưng hung hăng tiến tới. Mũi kiếm chỉ vào Trương Vô Kỵ nói: họ Tăng kia, ta và ngươi vô oán vô cừu, nếu bây giờ ra tay giết ngươi, Ân Lê Đình này không đáng xưng là hiệp nghĩa. Thế nhưng Dương Tiêu và ta đó thù sâu như bể, ta không giết y không xong, ngươi đứng tránh ra. Trương Vô Kỵ lắc đầu: giảng bối còn một hơi thở, quyết không để ai giết một người nào của mình giáo. Ân Lê Đình nói: nếu như thế ta phải giết người trước. Trương Du Kỵ lại học ra một ngụm máu, thần trí hôn mê, tâm tình kích động, chàng thều thào nói: Ân Lục Thúc, Lục Thúc giết con đi. Ân Lê Đình nghe thấy ba tiếng Ân Lục Thúc, giọng điệu rất quen thuộc, trong đầu chợt lóe lên: Vô Kỵ Nhi, khi còn bé vẫn thường gọi ta như vậy, thanh niên này. Ông chăm chăm nhìn chàng, càng nhìn càng thấy giống. Tuy xa cách đã 9 năm, Trương Du Kỵ từ một đứa bé nay thành một thanh niên tráng kiện, tướng mạo đã thay đổi rất nhiều. Nhưng trong lòng Ân Lê Đình đã nghĩ rằng không lẽ đây là Vô Kỵ, nên khi nhìn kỹ từng điểm trên khuôn mặt xưa kia của Vô Kỵ hiện ra, ông giật mình run run kêu lên: Ngươi là Vô Kỵ đó ư? Trương Vô Kỵ toàn thân không còn một chút khí lực, biết mình sắp chết đến nơi, không còn gì để phải giấu giếm, kêu lên: Ân Lục Thúc, con lúc nào cũng nhớ tới Thúc Thúc hết. Ân Lê Đình nước mắt ròng ròng, nghe keng một tiếng, ném luôn thanh kiếm, cúi xuống bế ngay chàng, kêu lớn: Ngươi là Vô Kỵ sao? Ngươi là hài tử Trương Vô Kỵ của Ngũ Ca sao? Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Mạc Thành Cốc, bốn người lập tức vây quanh, vừa mừng vừa sợ. Trong giây lát, ai nấy đều hết sức hoan hỷ. Bao nhiêu thù hận tranh chấp của sáu đại môn phái và Minh giáo đều biến mất. Tiếng kêu của Ân Lê Đình, trừ vợ chồng Hà Thái Xung, Chu Chỉ Nhược, Dương Tiêu vài người, những người khác ai nấy đều kinh ngạc. Ai dám ngờ kẻ xả thân cứu Minh giáo kia lại chính là con trai của Trương Thúy Sơn phái Võ Đăng. Ân Lê Đình thấy Trương Vô Kỳ đã ngất đi, vội vàng lấy ra một viên Thiên Dương Hộ Tâm Đơn nhét vào miệng của chàng, đưa cho Du Liên Châu bế, nhặt trường kiếm lên xông đến trước mặt Dương Tiêu, chỉ vào mặt mắng: họ Dương kia, ngươi là một giám đồ không bằng loài cầm thú, ta chàng nghẹn lời không chửi thêm được nữa. Trường kiếm dung ra định đâm vào ngực của Dương Tiêu. Dương Tiêu không thể cử động được, mỉm cười nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên bên cạnh một thiếu nữ chạy vụt ra chắn ngay trước mặt Dương Tiêu, kêu lên: đừng giết cha của tôi. Ân Lê Đình ngừng kiếm lại không đâm tới, nhìn kỹ đột nhiên a lên một tiếng, toàn thân run rẩy, thấy cô gái nọ thân hình mảnh mai, mắt to mày dài, chính là Kỷ Hiểu Phù. Từ khi chàng dự tính kết duyên với Kỷ Hiểu Phù, mỗi khi luyện võ có chút thì giờ thông thả, trong đầu lại êm đềm tơ tưởng đến hình ảnh yêu kiều của vị hôn thê. Về sau khi nghe tin nàng bị Dương Tiêu bắt cóc, thất thân cùng với y, lại vì đó mà tán mạng, trong lòng phẫn uất không nói cùng ai được. Bây giờ đột nhiên gặp lại nàng, thân hình loạn choạng kêu lên thất thanh: "Hiểu Phù muội muội, muội muội." Người con gái đó chính là Dương Bất Hối, nói: "Tệ nữ họ Dương, Kỷ Hiểu Phù là mẫu thân, bà chết lâu rồi." Ân Lê Đình sững sờ, bấy giờ mới hiểu, lẩm bẩm: "Ừ, đúng rồi đó, ta thật hồ đồ. Hãy tránh ra, hôm nay ta phải báo thù rửa hận cho mẫu thân cô nương." Dương Bất Hối chỉ Diệt Tuyệt Sư Thái, nói: "Hay lắm, Ân thúc thúc, hãy lại giết lão tặc ni kia đi." Ân Lê Đình lắp bắp: "Sao? Sao lại như vậy?" Dương Bất Hối đáp: "Mẫu thân của tệ nữ chính bị lão tặc ni đánh một chưởng chết đó." Ân Lê Đình nói: "Chớ có nói bậy, cô nương còn nhỏ, biết gì đâu." Dương Bất Hối lạnh lùng đáp: "Hôm xưa ở Hồ Điệp Cốc, lão tặc ni sai mẫu thân đi giết phụ thân tệ nữ. Mẫu thân không chịu, lão tặc ni liền hạ độc thủ. Chính mắt tệ nữ trông thấy mà, Vô Kỵ ca ca cũng trông thấy mà. Nếu thúc thúc không tin, sao không tự mình lại hỏi lão tặc ni thử coi?" Khi Kỷ Hiểu Phù chết, Dương Bất Hối còn nhỏ không hiểu chuyện gì, nhưng về sau lớn lên, nghĩ lại tự nhiên hiểu được chuyện năm xưa. Ân Lê Đình quay đầu lại nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, nét mặt ngờ vực, ấp úng hỏi: "Sư Thái, cô nương này nói Kỷ cô nương bị..." Diệt Tuyệt Sư Thái giọng khàn khàn đáp: "Đúng rồi, cái thứ nghiệt độ vô liêm sỉ đó, để sống trên đời này làm cái gì? Nói với Dương Tiêu hai người có tình ý với nhau, phán bội sư môn, không nghe lệnh sư phụ, đi giết tình dâm đồ ác tặc. Ân Lục Hiệp à, vì muốn giữ thể diện cho Lục Hiệp, ta trước sau cố nhịn không nói ra. Cái thứ đàn bà vô sĩ, sao Lục Hiệp vẫn canh cánh không quên là sao?" Ân Lê Đình mặt tái đi, lớn tiếng kêu: "Nhưng ta không tin, ta không tin." Diệt Tuyệt Sư Thái nói: "Ông hỏi con bé kia xem, tên của nó là gì?" Mắt Ân Lê Đình chuyển qua nhìn Dương Bất Hối, nước mắt chan hòa, mông lung chỉ thấy Kỷ Hiểu Phù, tai nghe rõ ràng tiếng nàng nói: "Tệ nữ tên Dương Bất Hối, mẫu thân bảo rằng không bao giờ hối hận về chuyện này cả." Keng một tiếng, Ân Lê Đình ném trường kiếm xuống đất, quay người lại, hai tay ôm mặt chạy xuống núi. Tống Diễn Kiều và Du Liên Châu cùng gọi: "Lục đệ, Lục đệ." Thế nhưng Ân Lê Đình không trả lời, cũng chẳng quay đầu, đề khí chạy thật nhanh. Bỗng nhiên sảy chân giấc một cái, lại đứng dậy, chỉ giây lát không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chuyện của chàng và Kỷ Hiểu Phù mọi người ai cũng nghe qua, biết đến. Thế việc đã hơn 10 năm mà vẫn còn thương tâm như vậy, không khỏi đau lòng giùm. Võ công như Ân Lục Hiệp của phái Võ Đăng, lẽ nào lại chạy có thể giúp được? Chẳng qua chỉ vì ý loạn tình mê, mất hồn mất vía mà ra cớ sự. Bây giờ Tống Diễm Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Mạc Thanh Cốc, bốn người ngồi bốn phía, mỗi người giơ một chưởng ra, đè lên bụng, ngực, lưng, eo, bốn nơi đại quyệt của Trương Vô Kỵ mà dẫn nội công giúp chàng trị thương. Bốn người vừa nhả nội lực, thấy trong thân thể chàng có một sức hút rất mạnh cuồn cuộn hút vào. Bốn người kinh hãi, nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục bị hút như thế, chỉ trong 1-2 giờ không ai còn chút nội lực nào nữa. Thế nhưng chưa biết chàng sống chết ra sao, biết làm thế nào cho phải. Còn đang phân vân, Trương Vô Kỵ từ từ mở mắt ra, kêu a lên một tiếng. Cả bọn Tống Diễn Kiều thấy giật một cái, lòng bàn tay có một luồng hơi ấm, chính là Cửu Dương thần công của chàng đang truyền ngược lại cho bốn người. Tống Diễn Kiều kêu lên: "Không được đâu, hiền điệt tỉnh dưỡng cho mình là cần hơn." Bốn người vội rụt tay về, đứng lên, thấy như có một dòng suối chạy quanh cơ thể, khoan khoái vô cùng. Hiển nhiên không những chàng đã trả lại nội lực vừa mượn, mà chân khí cửu dương còn tuôn vào, tăng cường nội lực cho họ nữa. Cả bọn ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, ngấm ngầm kinh ngạc. Thấy chàng bị thương tưởng chết, không ngờ nội lực vẫn còn hùng hậu mạnh mẽ đến như vậy. Đến lúc này, Trương Du Kỵ ngoại thương tuy nặng, nội tức đã lưu chuyển như thường. Chàng từ từ đứng lên, nói: Tống đại bá, Du nhị bá, Trương tứ bá, Mạc thất thúc, xin tha cho Điệp Nhi tội vô lễ. Chẳng hay thái sư phụ lão nhân gia phúc thể có an khang không? Du Liên Châu đáp: Sư phụ lão nhân gia vẫn mạnh khỏe. Vô Kỵ, hiền điệt lớn quá rồi. Nói đến đây, tuy có trăm nghìn điều muốn nói, nhưng ngạn ngào không nên lời, chỉ nở một nụ cười, mắt rưng rưng lệ. Bạch Mi Ân Dương Ân Thiên Chính thấy đại ân nhân cứu mạng cho mình lại chính là đứa cháu ngoại, cao hứng quá cười lên ha hả, nhưng vẫn không cách nào đứng lên được. Diệt Tuyệt sư thái mặt tím ngắt, phất tay một cái, lập tức dẫn đệ tử phái Nga Mi xuống núi. Chu Chỉ Nhược cúi đầu đi mấy bước, sau cùng không nhịn nổi phải liếc Trương Vô Kỵ một cái. Trương Vô Kỵ lúc ấy cũng nhìn theo tiễn nàng, ánh mắt hai người gặp nhau. Đôi má trắng bệch của Chu Chỉ Nhược liền đó bừng lên, nhãn quang dường như muốn nói: Muội đâm huynh một kiếm bị thương nặng như thế, thật đáng tội biết bao nhiêu, huynh gắng bảo trọng. Trương Vô Kỵ dường như cũng hiểu ý nàng, nhẹ nhẹ gật đầu. Chu Chỉ Nhược lập tức mặt mày sáng rỡ, vội quay lại rảo bước ra đi. Phái Võ Đàn và Trương Vô Kỵ nhận ra nhau rồi, kế đến phái Nga Mi bỏ đi. Việc dây công minh giáo của sáu đại môn phái không nói mà tan. Phái Không Động, phái Hoa Sơn, kẻ khiêng xác chết, kẻ nhiều người bị thương cũng lục tục xuống núi. Hà Thái Xung tiến lên mấy bước, ấp úng nói: Tiểu huynh đệ, chúc mừng tiểu huynh đệ và người thân tái ngộ. Trương Vô Kỵ không đợi ông ta nói hết câu, móc trong túi ra hai viên thuốc tầm thường trừ Lam Sơn chướng khí, đưa cho ông ta, dặn dò: Xin hai vị mỗi người uống một viên, kim tầm trùng độc sẽ tiêu giải thôi. Hà Thái Xung nhận hai viên thuốc, chỉ thấy màu đen xì, chẳng đẹp chút nào, không tin rằng có thể tiêu trừ được trùng độc kim tầm vô cùng lợi hại. Trương Du Kỵ nói: Tại hạ đã nói đây là thuốc giải độc thì phải giải được. Tiếng nói của chàng tuy còn yếu ớt, nhưng trận chiến trên đỉnh Quang Minh trấn nhiếp cả sáu môn phái. Trong khí độ đó, tự nhiên giọng nói có một vẻ uy nghiêm, khiến Hạ Thái Xung không thể không tin. Y nghĩ thầm: Nếu y nói láo, thuốc này còn tiêu giải được trùng độc, thì có Võ Đan tứ hiệp ở đây, cũng không thể nào ép y cho mình thuốc thật được. Huống chi thêm lão trọc không tính của phái Thiếu Lâm lại có vẻ như bên giật gã này, hôm nay chỉ đành chịu thế vậy. Nghĩ thế, bèn cười gượng nói: Xin đa tạ. Rồi y chia cho ban thuộc nhàn mỗi người uống một viên, chỉ huy môn nhân đệ tử thu thập người chết, cáo từ hạ sơn. Du Liên Châu nói: Vô Kỵ à, Điệp Nhi bị thương nặng không thể xuống núi, tốt hơn hết là ở đây điều dưỡng. Bọn ta không thể ở lại với hiền điệt được đâu, bao giờ khỏi á thì về núi Võ Đàn một chuyến, để thái sư phụ gặp lại hiền điệt cho người được vui. Trương Du Kỵ nuốt nước mắt gật đầu. Mỗi người có biết bao nhiêu chuyện cần hỏi, bao nhiêu điều cần nói, nhưng thấy chàng thần tình ủ rũ, biết rằng nói thêm một câu chỉ làm thương thế chàng nặng thêm một chút, nên đành nhịn không ai mở lời. Bỗng nghe từ phái Thiếu Lâm có người lớn tiếng kêu lên: Thi thể Viên Chân sư huynh đâu mất rồi? Lại có người tiếp theo: Lạ thiệt, sao không thấy pháp thể Viên Chân sư bá đâu? Mạc Thanh Cốc cảm thấy lạ lùng, bước qua xem thử, thấy 7-8 xác hòa thượng chết trong khi giao chiến thu thập tại đó. Quả nhiên không thấy Viên Chân đâu. Viên Âm chỉ vào thuộc hạ của Minh Giáo, lớn tiếng quát: Mau đem pháp thể Viên Chân sư huynh giao ra đây, nếu không hòa thượng này nổi điên lên, cho một mồi lửa thì chúng bay thành tro hết đó. Chu Điên cười đáp: Thật là tức cười quá đổi. Đến cái thằng trọc sống là ngươi, bọn ta cũng chẳng cần. Thì lấy chi cái gã hòa thượng chết để làm gì? Chẳng lẽ làm con lợn con dê mổ ra lấy xương gặm hay sao? Người của phái Thiếu Lâm nghĩ cũng phải. Hơn một chục hòa thượng liền tản ra tìm kiếm, nhưng không ai thấy thi thể của Diên Chân đâu. Mọi người tuy lạ lùng, nhưng có lẽ phái Hoa Sơn không động khi thu thập đệ tử bản môn đã lấy nhầm xác của Diên Chân, nên cũng không tìm thêm nữa. Sau đó hai phái Võ Đan, Thiếu Lâm lần lượt xuống núi. Trương Du Kỵ tiến lên mấy bước, khom lưng chào tiễn đưa. Tống Diễn Kiều nói: Du Kỵ hài nhi, cuộc chiến hôm nay tên tuổi của Hiền Điệt đã lẫy lừng thiên hạ rồi đó. Đối với Minh Giáo ân trọng như sơn, Hiền Điệt từ nay nên khuyên răng dẫn dắt để làm sao cho Minh Giáo cải tà quy chính nha, bớt làm điều sàng bậy. Trương Du Kỵ đáp: Hài tử xin ghi nhớ lời giáo huấn của sư bá, sẽ hết sức để làm chuyện đó. Trương Tùng Khê nói: Còn phải hết sức cẩn thận, việc gì cũng nên đề phòng tiểu nhân gian ác. Trương Du Kỵ đáp: Xin vâng ạ. Chàng và Võ Đan tứ hiệp xa cách lâu ngày, nay mới gặp lại lại chia tay ngay. Năm người ai nấy lưu luyến không muốn rời. Dương Tiêu và Ân Thiên Chính đợi cho mọi người của sáu môn phái đi rồi, đưa mắt nhìn nhau cùng nói: Toàn thể thuộc hạ của Minh Giáo và Thiên Ưng Giáo rập đầu tạ ơn Trương đại hiệp hộ giáo cứu mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thể mọi người cùng quỳ xuống đầy cả mặt đất. Trương Du Kỵ thấy thế chân tay luống cuống, huống chi trong đó lại có cả ngoại công và cậu của mình, vội vàng quỳ xuống hoàng lễ. Chàng hành động gấp gáp, vết thương trên ngực lại bung ra, miệng phun ra mấy ngụm máu, lập tức ngất đi. Tiểu Chiêu vội tiến lên đỡ dậy, hai đầu một không bị thương trong số thuộc hạ, liền mang lên một cái võng để chàng nằm lên. Dương Tiêu nói: Mau đưa Trương đại hiệp vào phòng ta tĩnh dưỡng. Hai tên đầu mục khom lưng vâng lệnh, đưa Trương Du Kỵ vào phòng của Dương Tiêu. Tiểu Chiêu lẻo đẻo theo sau. Khi qua trước mặt Dương Bất Hối, Dương Bất Hối lạnh lùng nói: Tiểu Chiêu, ngươi giả vờ thật khéo mà, ta đã biết ngươi có điều gì khác lạ rồi. Chỉ không ngờ một người xấu như ma hóa ra lại là một mỹ nhân thiên kiều bách mỹ. Tiểu Chiêu cúi đầu không trả lời. Trong mấy ngày liền, thuộc hạ của Minh Giáo lo chuyện ma chay chữa trị, bận rộn đủ mọi chuyện. Qua một trận đại chiến, tưởng chừng cả bọn phải bỏ mình, ai nấy đều thấy chuyện tranh giành chém giết nhau trước đây để cho người ngoài lợi dụng, quả là không phải. Ai ai cũng lo cho thương thế của Trương Du Kỵ, không người nào dám nhắc lại thù xưa, chỉ yên ổn nằm dưỡng thương trên đỉnh Quang Minh. Cửu Dương thần công của Trương Du Kỵ đã thành, tuy vết thương có nặng thật, nhưng khi Chu Chỉ Nhược đâm vào lệch qua mấy tấc, chỉ trúng lá phổi mà không trúng tim, thành ra chỉ tĩnh dưỡng 7-8 ngày thì miệng vết kiếm đã dần dần khép lại. Mấy người Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Di Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc cũng phải nằm trên võng giải, ngày nào cũng cho người khiêng vào thăm nom. Thấy chàng càng ngày càng bình phục thêm, ai nấy đều mừng rỡ. Đến ngày thứ 8, Trương Du Kỵ đã ngồi dậy được. Buổi chiều hôm đó, Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu lại đến hỏi thăm. Trương Du Kỵ hỏi: Hai vị từ khi trúng phải quyển âm chỉ đến giờ, mấy hôm nay thấy thế nào? Dương Di, hai người ngày nào cũng bị hàn độc thấu xương dày dò khổ sở, thương thế xem ra mỗi lúc một nặng. Nhưng sợ chàng lo lắng nên cùng đáp: Xem ra thì cũng đỡ nhiều rồi. Trương Du Kỵ thấy hai người mặt xám ngoét, nói năng thều thào yếu ớt, bèn nói: Nội lực của giảng bối đã bình phục được 6-7 phần, để giảng bối thử trị cho hai vị xem sao. Dương Tiêu vội nói: Ấy chứ, chớ nên. Trương đại hiệp làm gì mà gấp gáp vậy? Đợi khi nào quý thể hoàn toàn khỏi hẳn, lúc đó hãy chữa cho chúng tôi cũng không muộn. Bây giờ xử lực quá sớm, vết thương khó bình phục, chúng tôi sao mà an lòng được. Di Nhất Tiếu nói: Chữa sớm hay chữa muộn đâu phải chỉ vài ngày, Trương đại hiệp tĩnh dưỡng mới là quan trọng. Trương Du Kỵ nói: ngoại gia tử của giảng bối Ưng Dương, nghĩa phụ giảng bối Kim Mao Sư Dương đều ngang gia giế với hai vị. Hai vị là bề trên của giảng bối, nếu còn gọi là đại hiệp gì gì đó, giảng bối nào dám nhận. Dương Tiêu mỉm cười nói, sau này chúng tại hạ đều là thuộc hạ của đại hiệp, ở trước mặt đại hiệp đến ngồi cũng không được ngồi, đâu dám nói chuyện gia trên gia dưới. Trương Du Kỵ ngạc nhiên hỏi lại, Dương Bá Bá nói thế là sao? Di Nhất Tiếu đáp, Trương đại hiệp trọng nhiệm giáo chủ Minh giáo, nếu không do đại hiệp đảm trách thì còn ai vào đây nữa. Trương Du Kỵ quảng hốt xua tay nói ngay, ấy chết, chuyện đó không thể được, nhất quyết không thể được. Ngay lúc đó, từ hướng đông có tiếng tù già lanh lảnh chói tai xa xa truyền đến, chính là tín hiệu dưới chân đỉnh Quang Minh có việc phải báo động. Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu ngạc nhiên nghĩ thầm, không lẽ sáu đại môn phái thua nhưng chưa phục, quay lại đánh nữa hay sao? Thế nhưng mặt hai người vẫn trấn tĩnh như thường. Dương Tiêu hỏi, hôm qua Nhân Sâm ăn có vừa miệng không? Tiểu Chiêu, người trở lại dược thất lấy thêm sắc cho Trương đại hiệp dùng. Lại nghe phía tây và phía nam tiếng tù già cùng nổi lên. Trương Du Kỵ hỏi, có ngoại địch tấn công ư? Di Nhất Tiếu nói, Bản giáo và Thiên Ưng giáo không thiếu hảo thủ, Trương đại hiệp không phải quan tâm đâu, và tên giặc cỏ có đáng gì. Thế nhưng chỉ trong giây lát, tiếng còi nổi lên càng gần, địch nhân tiến vào thật nhanh, hiển nhiên chẳng phải chỉ là giặc cỏ. Dương Tiêu nói, để đệ ra thu xếp, Di huynh ở trong này bồi tiếp Trương đại hiệp. Mình giáo không lẽ tệ hại đến nỗi ai ai cũng có thể khinh khi được hay sao? Ông ta tuy bị thương nặng không cử động nổi, nhưng trong giọng vẫn đầy hào khí. Trương Du Kỵ nghĩ thầm, Thiếu Lâm Nga Mi là danh môn chính phái, nhất quyết không thể bất kể tín nghĩa quay lại báo thù sao? Kẻ đến đây ác là bọn gian ác tàn nhẫn, trên đỉnh Quang Minh cao thủ đều bị trọng thương, trong 7-8 ngày qua đâu đã ai khỏi, không thể nào chống lại ngoại địch cho nổi. Nếu như miễn cưỡng xuất chiến chỉ uổng mạng mà thôi. Đột nhiên bên ngoài có bước chân rầm rập, một người chạy vào mặt đầy máu, trên ngực còn cắm một con dao găm, kêu lên, địch nhân từ ba mặt đánh lên trên núi, huynh đệ không chống nổi nữa. Di Nhất Tiếu hỏi lại, địch nhân nào? Người kia chỉ tay ra ngoài, đang định nói gì bỗng nhiên ngã sấp mặt xuống chết, lại nghe tiếng tù già kêu gọi cứu viện, chỗ này ngừng thì chỗ kia nổi lên, rõ ràng tình hình thật là cấp bách, lại có thêm hai người chạy đến. Dương Tiêu nhận ra người đi trước là Chưởng Kỳ Phó Sứ Hồng Thủy Kỳ, trên mình đầy máu, mặt mày gớm ghiếc như ma quỷ, nhưng vẫn có vẻ trấn tĩnh, hơi cúi mình bẩm báo, bẩm Trương đại hiệp, Dương Tả Sứ, Di Pháp Dương bên dưới chừng núi đến tấn công là nhân vật trong Cử Kình Bang, Phái Hải Sa, Thần Quyền Môn các lộ. Dương Tiêu cao mày hừ một tiếng nói, mấy tên nhã nhép đó mà cũng dám coi thường mình sao? Chưởng Kỳ Phó Sứ đáp, địch nhân vốn không có gì lợi hại, có điều huynh đệ hầu hết đều mang thương tích. Y nói đến đây, Lãnh Khiêm, Thiết Quan Đạo Nhân, Trương Trung, Bành Oánh Ngọc, Thuyết Bất Đắc, Chu Điên, năm người được lục tục khiêng đến. Chu Điên hổn hển quát lớn, cái bộ cái bàn giỏi thật ấy, dám cấu kết với Tà Môn Bang, Vũ Sơn Bang đến đây cháy nhà hôi của hả? Chu Điên này còn một hơi thở, cùng chúng nó suốt đời không? Y nói đến đây, hai cha con Ân Thiên Chính, Ân Giả Dương cũng chống gậy tiến vào phòng. Ân Thiên Chính nói, Vô Kỵ Hà Nhi, con cứ ngủ đi, đừng có lo gì cả. Còn bà nó, hai cái môn phái tẻo tèo là Ngũ Phụng Đao và Đoạn Hồn Cương, bà cũng dám coi chúng ta cống ra gì ư? Họ sẽ chống đỡ ra sao Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.